Đồ điên, chương 58-1, góc truyện audio.com. Hắn nhìn nó, định lao xuống nước thì một đám người giữ hắn, còn định xuống cứu nó. Hắn cố vùng vẫy thoát khỏi đám người đó nhưng vô ích. Thả tôi ra, bà ta cười nham hiểm, con nghĩ dễ dàng thế sao? Bà, chính mày đã hại tao ra nông nỗi này. Chính mày và nó đã tạo ra kế hoạch đó để hại tao. Chúng mày đáng phải chết. Tôi là người tạo ra kế hoạch đó. Người bà cần hại là tôi chứ không phải cô ta. Chấm, nó, là em gái của mày đấy. Muốn cứu nó ư, cô ta không phải là em gái của tôi. Bà đã cháo mẫu máu của cô ấy. Mày biết rồi à, được thôi. Tao sẽ cho cả hai đứa chúng mày chết cùng nhau. Nói rồi, bà ta ra hiệu cho đám người đó. Đẩy hắn xuống nước, hắn cố gắng tìm nó. Nắm lấy bàn tay nó dưới nước. Lúc này, mắt nó đã nhắm nghiền lại. Không còn thở nữa. Hắn cố truyền không khí vào miệng nó. Rồi hắn bất tỉnh, rồi tất cả chìm vào màn đêm. Một lát sau, hắn tỉnh dậy trên giường bệnh. Bên cạnh hắn là Sohi. Anh dậy rồi à, còn mệt không? Sohi hỏi lo lắng, chỉ còn hơi đau đầu thôi. Như sực nhớ ra chuyện gì? Hắn hỏi, Gen đâu? Sohi không trả lời khiến hắn càng lo lắng. Vội vàng rời khỏi giường bệnh hắn bước ra ngoài. Anh định đi đâu? Anh còn chưa khỏi hẳn mà. Anh đi tìm Gen, anh tìm cô ta làm gì chứ? Cô ta, Gen làm sao? Không có gì anh vào nghỉ đi. Em nói cho anh biết đi. Cô ấy làm sao? Em đã nói là không có gì anh vào nghỉ đi. Nếu em không nói thì anh sẽ tự đi tìm cô ấy. Gen, cô ta, chết rồi. Hắn nhìn Sohi, đau khổ. Em nói sao? Gen chết rồi. Không đúng, rõ ràng lúc đó, khi anh và cô ta được cứu lên, thì cô ta đã ngừng thở. Người lạnh ngắt, vậy còn anh, sao anh vẫn còn sống? Anh bị đẩy sau Gen. Và cũng may là cứu lên kịp nên không sao. Hắn ngồi sụp xuống đất. Bỗng nhiên câu nói của nó vang vọng bên tai hắn. Tôi chỉ là một trong số những lựa chọn của anh thôi sao? Những lời đó càng khiến hắn thêm đau khổ. Cách chương.